Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái trò chuyện xung quanh Nam Tương Uyển một lúc. Thông tin điện thoại sáng lên. Nguyên soái cảnh, tập tin, móc lửng chấm, nguyên soái cảnh, này, thương hiệu áo tắm này có tất cả các loại dơ bẩn. Chẳng hạn như cắt góc, ép nhân viên, mọi thứ, móc lửng chấm, Nam Tương Uyển, tuyệt vời, móc lửng chấm, nguyên soái cảnh, để cảm ơn tôi, hãy để Hoa Loan Entertainment cũng ký hợp đồng với tôi, dù sao cũng mặc kệ. Không thể để nữ nhân kia Monica độc chiếm. Móc lửng chấm, Nam Tương Uyển. Không sao, tôi sẽ quay lại nói với Thiệu Phúc để anh ấy liên lạc với bạn. Móc lửng chấm, nguyên soái cảnh. Được, thoát khỏi hộp trò chuyện với nguyên soái cảnh. Nam Tương Uyển trực tiếp chuyển hồ sơ cho người quản lý Trình Tuyết. Nam Tương Uyển, tập tin, móc lửng. Nam Tương Uyển, có thể xử lý không? Hành vi này có thể xử phạt không? Toàn bộ các vấn đề. Móc lửng chấm. Orange Snow. Swimsuit hàng hiệu tư liệu đen. Có thể. Móc lửng. Nam Tương Uyển. Càng sớm càng tốt. Bao lâu? Móc lửng chấm. Orange Snow. 2 phút. Là đủ bùng nổ trên Internet. Nam Tương Uyển. Người muốn tiêu tiền sao? Nó có đắt không? Móc lửng chấm. Orange Snow. Cần chi một số tiền để mua các tìm kiếm thịnh hành. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng việc xóa các tìm kiếm thịnh hành đắt hơn mua các tìm kiếm thịnh hành. Chúng ta tìm người ở đây để vạch trần nó. Phía thương hiệu rất có thể sẽ tìm người xóa tìm kiếm xu hướng sau khi phát hiện ra. Chúng ta thu lợi nhuận từ giữa chừng và có thể kiếm được một số tiền. Nếu bên kia không chi tiền, công ty nhỏ này không chịu nổi áp lực, kết quả là phá sản. Sau khi bị thị trường thâu tóm, chiếc bánh sẽ được chia ra. Chúng ta vẫn có thể kiếm được chút tiền. Móc lửng chấm, Nam Tương Uyển, vãi, đây có phải là cách chơi của những người giàu có trên thế giới? Móc lửng chấm, Orin Snow, bạn đang nói gì vậy cô Nam? Bạn là người giàu có, nhà giàu lấy tay làm mây. Lấy tay làm mưa, làm thế nào để làm điều đó? Bạn nói là được, móc lửng chấm, Nam Tương Uyển, phơi tin này ra, ngay lập tức, móc lửng chấm, Orange Snow, được, đặt điện thoại xuống, Nam Tương Uyển buông lỏng tay. Mặc dù cô đến thế giới này chưa lâu, cô không biết nhiều về nhiều thứ, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy tìm những người chuyên nghiệp và làm những việc chuyên nghiệp. Vì vậy, rất nhanh, thực sự chưa đầy 2 phút, tất cả các loại tin bẩn về một thương hiệu đồ bơi nào đó đang bay khắp bầu trời. Về phần Nam Tương Uyển, Chu Sa chở một người đến bể bơi nơi Sa Linh đang ở, họ đón một người đi ăn tối. Không ai có thể ngăn họ tổ chức tiệc tối với 7 cô gái định mệnh. Trong phòng áo tắm vào lúc này, Sa Linh phản đối những bộ đồ bơi quá hở hang. Người đại diện đang đẩy cô ấy, nhưng tranh chấp còn chưa kéo dài bao lâu. Người phụ trách quảng cáo đầu tư bên kia đột nhiên nổi trận lôi đình. Ngay sau đó, mọi người lao ra ngoài. Sa Linh liếc nhìn nó. Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Người đại diện của cô ấy ngay lập tức thả cô ấy xuống và chạy theo cô ấy. Đuổi theo số tiền, Sa Linh chớp mắt, không nói nên lời. Lúc này, Nam Tương Uyển dẫn quân đến, cả 6 lao vào bể bơi và kéo Sa Linh đi mà không nói một lời. Sa Linh, Đặng Tư Nam, đừng chụp ảnh, đi thôi. Nam Tương Uyển, cơm khô, Sa Linh, tình hình thế nào? Chu Văn Hạ, thương hiệu áo tắm này tin bẩn đã bị lộ, đang gây bão trên mạng. Vân Tiền, chúng ta hãy nói chuyện trong xe. Một nhóm người lao lên xe. Chu Sa đạp ga và biến mất ngay lập tức. Trong xe, Sa Linh xem tin tức và sau đó bị sốc. Cát Đông Tuyên nhảy bên cạnh cô ấy. Thật tuyệt vời, cậu không biết đâu. Sa Linh, ngay sau khi Nam Tương Uyển gọi cho cậu xong, cô ấy đã gọi cho người này người kia. và hỏi về tin bẩn của nhãn hiệu áo tắm. Và sau đó, toàn bộ đều bị phơi bày. Vân Tiền nói thêm, 5 phút, chỉ 5 phút thôi, quá nhanh. Cát Đông Tuyên điên cuồng gật đầu. Vâng, 5 phút, mẹ tôi, Bíp, Sa Linh, Chu Văn Hạ, cực nhanh, toàn bộ mạng bị truy nã trong 5 phút. Sa Linh, cậu có thể nói liền mạch không? Đừng thêm quá nhiều ý kiến cá nhân. Mình không hiểu, Đặng Tư Nam, Nam Tương Uyển công bố tin bẩn của thương hiệu. Và bây giờ các nhà quảng cáo quá bận rộn để tự chăm sóc bản thân. Vì vậy cậu không cần phải quay quảng cáo. Cát Đông Tuyên, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Nam Tương Uyển. Cô ấy chỉ không muốn bất cứ ai cản trở việc cô ấy dẫn đoàn đi ăn tối. Chết vì cười, Sa Linh sững sờ một lúc, sau đó phá lên cười. Nam Tương Uyển thực sự có tâm. Ha ha ha, Nam Tương Uyển ở bên cạnh giơ hai tay lên. Lẩu, mọi người, Cát Đông Tuyên, thật sao, cậu còn muốn ăn lẩu sao? Nam Tương Uyển, lẩu, vẫn muốn ăn. Chu Sa, A Uyển, bạn, Sa Linh, ăn, tôi chưa ăn. Nam Tương Uyển, đúng, Sa Linh chưa ăn. Sau khi nói điều này, những người khác lập tức mất bình tĩnh. Nào, tiếp tục lẩu, ăn 3 bữa liền, bữa tối lại là món lẩu. Nhưng lần này tất cả mọi người cuối cùng cũng tập hợp lại. Mọi người điên cuồng chụp ảnh và đăng chúng trên nhiều nền tảng khác nhau. Nam Tương Uyển vẫn ăn rất nhiều, và cô ấy vẫn gọi cả nồi cay. Sau khi ăn xong, cô đã ăn 2 cây kem. Sau khi ăn lẩu, 7 người trở về biệt thự lúc 8 giờ tối. Vừa trở về, Nam Tương Uyển liền mở phát sóng trực tiếp. Người hâm mộ đang rất nóng lòng. Không chỉ được gặp cô ấy mà còn được gặp tất cả các thành viên khác của Destiny. Vì vậy, Nam Tương Uyển lại bắt đầu phát sóng. 8 giờ tối là lúc lượng người xem đông đúc nhất. Vì vậy, một phút sau khi chương trình phát sóng bắt đầu, nhiều người đã đổ xô đến. Khi nhìn thấy tất cả các cô gái của Destiny 7 đều ở đó, người hâm mộ đã phát cuồng vì sung sướng. Sau đó bắt đầu quẹt qua, vuốt, nụ cười của Nam Tương Uyển có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người hâm mộ năm nay rất hợp lý, vì buổi sáng phải làm bài tập. 7 người lần đầu tiên tụ tập ở phòng khách. Nam Tương Uyển không tìm thấy anh trai mình để làm bài tập về nhà. Cát Đông Tuyên gợi ý, chơi gì đó. Cát Đông Tuyên, chơi bài. Chu Văn Hạ, hãy nhắm mắt lại khi trời tối. Đặng Tư Nam, ma sói. Cát Đông Tuyên, đúng, ma sói. Chu Sa, ta đã chuẩn bị xong rồi. Nam Tương Uyển, các ngươi chơi lén không nói cho ta biết sao? Sa Linh, cậu đã đi ngủ sớm trong nhóm chương trình, và họ chơi đến nửa đêm mỗi ngày. Nam Tương Uyển, chơi chung đi. Cát Đông Tuyên, được rồi, nhưng cậu không cần phải làm bài tập về nhà hôm nay. Nam Tương Uyển, đừng đề cập đến nó. Bình luận, chết tiệt, có buồn cười không khi nhóm người này tập hợp lại với nhau? Có phải chỉ mình tôi không theo kịp nhịp điệu không? Họ nói quá nhanh, giống như một viên đạn đại bác. Đây có phải là nữ rapper không? Ngay cả bài phát biểu của Cát Đông Tuyên nhanh, không kịp, không thể theo kịp, chậm lại các bé, cười, 7 người nói rất nhanh. Và bạn có để ý không? Họ có hào quang riêng, như thể có một rào cản giữa 7 người. Tôi nghi ngờ họ không thể nghe thấy người khác nói chuyện. Ha ha ha, họ không quan tâm đến việc phát sóng trực tiếp. Họ nói chuyện lung tung một mình. Bầu không khí tốt quá. Loạt bình luận trôi qua. Cát Đông Tuyên đang hào hứng dạy cách chơi. Tại thời điểm này, Nam Tương Uyển đột nhiên nhíu mày. Sa Linh đang ngồi bên cạnh cô ấy, và ngay lập tức nhận ra điều đó, và hỏi, sao vậy? Nam Tương Uyển đứng dậy với một cái vuốt. Mọi người, cũng không lâu lắm, có tiếng hú phát ra từ phòng tắm đóng kín. Nam Tương Uyển, a, Chu Sa cả kinh. A Uyển, sao vậy? Nam Tương Uyển, a, Đặng Tư Nam, A Uyển ăn lẩu rồi ăn kem. Thành thật mà nói, cô ấy ăn lẩu 3 lần liên tiếp. Và cô ấy ăn đồ cay. Chu Sa, tôi thực sự muốn giúp. Nhưng mình không thể làm được. Cát Đông Tuyên, không phải như mình nghĩ. Phải không? Vân Tiền hét lên. A Uyển, cậu có sao không? Nam Tương Uyển. Bình luận, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nghe hết, tôi hiểu rồi. Cô ấy đã ăn 3 bữa cay liên tiếp. Và đã ăn kem. Rõ ràng là nóng lạnh luân phiên. Đau bao tử, mặc dù tôi lo lắng về Vạn Bảo, nhưng nó thực sự buồn cười ha ha ha. Nam Tương Uyển có độc ha ha ha. Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp trang nhã. Hình tượng của Nam Tương Uyển bị sụp đổ. Mẹ ơi ha ha ha ha. Cảnh điêu tàn của một xã hội rộng lớn. Đu Vạn Bảo sớm muộn gì cũng có ngày cười chết. Nhanh lên, hãy cho tôi một tiếng cười. Cách chương.